Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 431, trăm năm chi biến, đến từ thánh nhân nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mục Nhất hướng phía Hàn Tuyệt báo mộng mấy chục lần. Cuối cùng từ bỏ, Lý Mục Nhất đối với ngươi cừu hận tăng lên. Trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Thật sự là một cái bốc đồng thánh nhân. Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. 2 sao độ cừu hận còn thuộc về ấn tượng kém. Phiền chán tình trạng, còn không đạt được sát ý trình độ. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm. Không có khả năng tùy tiện cùng thánh nhân thành lập quan hệ. Quá nguy hiểm. Chờ hắn chứng đạo lại nói. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mỗi năm đi qua, mọc ra cái thứ nhất vòng xoáy thời không về sau. Phù Tăng Thụ tốc độ tu hành càng lúc càng nhanh. Thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên chi khí cũng càng ngày càng nhiều. Khiến cho toàn bộ đạo tràng được lợi. Trong thời gian ngắn, Phù Tăng Thụ dài không ra cái thứ hai vòng xoáy thời không. Nhưng dựa theo hệ thống giới thiệu, sớm muộn sẽ kết nối chư thiên vạn giới. Khi đó, Hàn Tuyệt có thể lấy Phù Tăng Thụ là đầu mối then chốt. Vượt ngang chư thiên vạn giới. Thậm chí thành lập áp đảo chư thiên vạn giới thánh địa. Như là tam thập tam tầng thiên ngoại thánh nhân đạo tràng. Đây là một cái rất xa xưa kế hoạch. Tại chứng đạo trước đó, Hàn Tuyệt không có khả năng thành lập thánh địa. Sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Trừ Phù Tăng Thụ, Hàn Tuyệt thể nội đã xuất hiện đoàn thứ 3 ma thần chi khí. Cùng lúc trước 2 đoàn một dạng. Còn tại thai nghén bên trong, không biết muốn đi qua bao nhiêu năm mới có thể thai nghén thành hỗn độn ma thần. Đây tuyệt đối là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi. Nói không chừng sẽ đợi đến kế tiếp vô lượng đại kiếp. Hàn Tuyệt lần nữa tiến vào tu hành nhật trình. Mỗi ngày đều đang hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực. Trăm năm như mộng thoảng qua. Ngộ đạo kiếm trước đó không lâu tại đến Hàn Tuyệt truyền thừa về sau. Bước vào đế cảnh, không có cách, đế cảnh phía dưới, chính là hắc ngục kê, tuân trường an bọn người. Đánh không lại ngộ đạo kiếm cũng là bình thường. Hàn Tuyệt tương đương với cho nàng mở một cái cửa sau. Bước vào đế cảnh về sau, ngộ đạo kiếm có thể nói là hăng hái. Sở thế nhân bị kích thích đến, bắt đầu liều mạng tu luyện. Trùng kích đế cảnh, tại trong trăm năm này, nhân tộc cùng thiên đình chiến tranh càng phát ra thảm liệt. Xem xét biểu kiện, khắp nơi đều là trọng thương. Tập kích, cũng không biết hai phe thế lực này còn muốn chém giết bao lâu. Phương Lương tu vi một mực tại liên tiếp cao thăng, bây giờ đã đạt tới ngũ chuyển tiên đế. Tuyệt đối bật hách, có lẽ đây chính là khí vận chi tranh chỗ tốt. Trách không được nhiều như vậy sinh linh điên cuồng. Một ngày này, quảng cáo, Hàn Tuyệt đem quỷ dị thần linh trấn áp tại tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong. Sau đó lấy ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa đại cửu thiên. Trăm năm đi qua, đại cửu thiên cũng đã rời đi thánh nhân A, tính một chút. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, nếu là đi, hắn nhưng là muốn đầu tư 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Chỉ là 2 tỷ tính lông gà a, thánh nhân còn tại nó bên cạnh. Cẩu vật, muốn cả một đời núp ở chỗ này. Hàn Tuyệt thầm mắng đại cửu thiên vô sỉ. Trong cung điện vô biên, đang tĩnh tọa đại cửu thiên không khỏi nhíu mày. Nghiến răng nghiến lợi, hắc ám cấm chủ thật sự là không dứt. Hắn chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Hắn đi nơi nào chộp tới nhiều như vậy sinh linh? Chẳng lẽ là nuôi nhốt? Đại cửu thiên trong lòng nổi giận mắng. Hắn không gì sánh được hối hận. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc hắc ám cấm chủ. Đến cùng là vị nào thánh nhân? Như vậy hành vi không cảm thấy hạ giá sao? Đại cửu thiên trong lòng tràn ngập oán niệm. Bên cạnh thánh nhân Nam Cực Thiên Tôn mở miệng hỏi. Hắc ám cấm chủ lại đang nguyền rủa ngươi. Đại cửu thiên giận dữ nói. Không sai. Đồ nhi cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nam Cực Thiên Tôn buồn bã nói. Thánh nhân bên trong keo kiệt như vậy. Sợ là chỉ có Tây Phương Phật môn vị kia. Đại cửu thiên trừng to mắt. Kinh ngạc hỏi. Thế nhưng là ta không có nhằm vào Phật môn a. Chu Diễn Ngọc Đế mặc dù cũng khiêu chiến qua Phật môn. nhưng trước đó cùng Phật Môn Thánh Nhân bắt chuyện qua. Nam Cực Thiên Tôn bình tĩnh nói, hắn có lẽ chỉ là lo ngại mặt mũi, không thể không đồng ý. Trước đây thật lâu, các thánh nhân có một vụ cá cược, xiển giáo thắng, mới vì Chu Diễn Ngọc Đế tranh thủ đến một lần thắng được đại khí vận cơ hội. Cũng không biết vì sao, các phương thánh nhân tựa hồ cũng lật lọng, Phục Hy Thiên thậm chí tự mình ra trận. Quái tai, Đại Cửu Thiên không có nói tiếp. Thánh nhân ở giữa sự tình, hắn không dám phát biểu ý kiến. Nam Cực Thiên Tôn tay phải vung lên, một đạo quang hoa xuất hiện tại trước mặt, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh già nua. Xin hỏi đạo tổ, bây giờ lượng kiếp này diễn biến thành cỡ nào độ khó? Nam Cực Thiên Tôn hỏi. Đại Cửu Thiên liền tranh thủ đầu dập đầu trên đất, không dám nhìn thẳng đạo tổ. Đạo tổ hồi đáp, thánh nhân nhập kiếp, thiên đạo nguy rồi. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày, hắn lúc này phất phất tay, đạo tổ huyễn tượng biến mất. Đại Cửu Thiên ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đạo tổ lão nhân ra ông ta không phải. Nam Cực Thiên Tôn hồi đáp, đây là đạo tổ pháp tướng, vì thánh nhân chỉ điểm sai lầm, nhưng chỉ có thể hỏi thăm đại thế, không có khả năng đoạn thánh nhân cùng chúng sinh mệnh số. Đại Cửu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nam Cực Thiên Tôn nói, kể từ hôm nay, ngươi liền lưu tại trong đạo tràng, bản tọa sẽ an bài những người khác nhập kiếp. Đại Cửu Thiên như chút được gánh nặng, vội vàng bái tạ, hắn xác thực không còn dám nhập kiếp. Hắc ám cấm chủ còn theo dõi hắn, bản tọa phải đi tìm xem Tây Phương Phật Môn vị kia. Nam Cực Thiên Tôn đứng dậy nói ra. Đại Cửu Thiên khẩn trương hỏi, ngài khi nào trở về? Nam Cực Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, nói, gặp mặt thánh nhân, cần lấy bản tôn làm lễ. Tại trong đạo tràng, Hắc ám cấm chủ là không dám giết tới. Về phần nguyền rủa, đạo tràng cũng sẽ giúp ngươi ngăn cách một chút, không cần lo lắng, bản tọa rất nhanh liền trở về. Đại Cửu Thiên chỉ có thể gật đầu. Trong Tiên Thiên Động phủ, nguyền rủa đã qua 5 ngày, Hàn Tiệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống. Hắn một mặt ưu sầu, cái này Đại Cửu Thiên nếu là một mực trốn ở Nam Cực Thiên Tôn trong đạo tràng, hắn chẳng phải là vĩnh viễn cũng giết không được. Không được, độ cừu hận đã rất cao, mà lại tên này sẽ còn nguy hại thiên đế, nhất định phải đánh chết. Nếu không lại tính toán, vạn nhất hắn vừa vặn rời đi đâu. Hàn Tiệt như vậy nghĩ đến, coi như một lần, không được, chỉ có thể tạm thời gác lại. Kết quả là, Hàn Tiệt lại tốn 2 tỷ tuổi thọ mệnh. Quảng cáo, thánh nhân chưa ở tại bên cạnh. Hàn Tiệt bỗng nhiên mở to hai mắt tỏa ánh sáng. Cơ hội tới, lão tử cái này đánh chết ngươi. Hàn Tiệt lập tức dốc hết toàn lực nguyền rủa, tuổi thọ hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng vọt. Xa ở trong thánh nhân đạo tràng Đại Cửu Thiên sắc mặt đại biến. Không tốt, tên này tuyệt đối là thánh nhân. Nam Cực Thiên Tôn vừa rời đi, liền bắt đầu mãnh liệt chú hắn. Đây không phải thánh nhân, lại là cái gì? Đại Cửu Thiên vội vàng vận công chống cự. Trong đạo tràng nhấc lên cuồng phong, vô số sóng gió tràn vào Đại Cửu Thiên thể nội, hóa thành lực lượng thần bí, giúp hắn chống cự lực lượng nguyền rủa. Nhưng mà, lần này lực lượng nguyền rủa so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều hung mãnh. Hắc ám cấm chủ muốn giết hắn. Hỏng bét, Đại Cửu Thiên mở miệng hô. Sư phụ, cứu ta. Chấm, Nam Cực Thiên Tôn mặc dù rời đi, nhưng chỉ cần hắn kêu gọi, hắn tin tưởng Nam Cực Thiên Tôn có thể nghe được. Bản tọa gặp phải thánh nhân liên thủ vây khốn, tạm thời không được giúp ngươi. Chính ngươi hết sức đi. Nam Cực Thiên Tôn thanh âm vang lên, ngữ khí tràn ngập phẫn nộ. Đại Cửu Thiên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trách không được Nam Cực Thiên Tôn rời đi mấy ngày chưa về. Nguyên lai đều là tính toán. Thánh nhân cố ý dẫn Nam Cực Thiên Tôn ra ngoài, liền là giết hắn. Vì cái gì? Cái này không hợp lý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.